Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hoàn hảo. Nam nữ bồi dưỡng tình cảm là có bộ sổ. Nếu em đồng ý, anh dạy em những chuyện tình cảm không tưởng. Đề nghị này có chút mê người. Nàng cân nhắc suy nghĩ đến tiền thuê vật thí nghiệm. Người này tuy rằng thỉnh thoảng hung ác, nhưng cho dù diện mạo dáng người so với Lưu Học Văn hơn hẳn, quan trọng nhất hắn biết nấu cơm. Chỉ lần đó ra mỗi ngày, anh nấu 3 bữa cơm thực ngon cho em ăn. Một lời đã định nhá. Cầm chặt tay hắn, nàng hưng phấn đồng ý. Như vậy là quyết định thôi. Hắn mỉm cười, nắm chặt tay nàng. Một khi đã vậy, có một số việc trước hết cần nói rõ. Từ hôm nay trở đi, em là nữ nhân của anh, biết chứ? Ừ, biết. Ngoại trừ anh, không thể để cho nam nhân khác chạm vào người em. Được rồi, có thể. Nếu có nam nhân khác mời em, theo đuổi em phải cự tuyệt. Em hiểu. Phải tuân thủ định ước này, không thể bội ước. Nếu bội ước trong lời nói... Đi đi đi, tôi đói bụng rồi, anh có thể làm đồ tây cho tôi ăn được chứ? Được rồi, không thành vấn đề. Hắn là chán nàng hôn nhẹ. Ăn quả táo trước, đúng 6 giờ ăn cơm. Nàng ngoan ngoãn nghe theo, gương mặt xanh xao vừa ăn quả táo, vừa hỏi đêm nay ăn gì. Hai người trong mắt tràn đầy khao khát đối với bữa tối. Cô không hiểu chính mình vừa lập lời hứa với thủ lĩnh Diêm Thủ Đảng. Chừng nào tồn tại ở kiếp này thì không thể thay đổi lời thề. Anh sẽ bảo vệ an toàn cho sinh mệnh của em. Hắn nhẹ nhàng nói xong, ý cười thâm trầm cất giấu dục hỏa. Đời này nàng đừng nghĩ có thể trốn hắn. Một ngày trời trong nắng ấm là một thời tiết tốt du lịch. Nhìn lại tủ lạnh, thấy thức ăn có không nhiều. Hoa Cách Kỳ quyết định ra ngoài mua vài thứ bổ sung, đồng thời muốn kéo người hầu kia đi. Kiều Mạn Lệ nhíu mày, khi nàng chuyên tâm công tác, Jack chưa từng quấy rầy nàng. Hôm nay là phá lệ lần đầu tiên. Tưởng hắn vì chuyện gì quan trọng thì ra muốn ra ngoài mua đồ. Anh không phải luôn luôn tự mình đi mua ư? Đúng, thì sao? Tôi đang làm thí nghiệm. Tạm dừng chút đi. Không được. Không được ư? Mặt hắn híp lại, giọng điệu nguy hiểm. Không phải thời gian ăn cơm, anh không thể quấy rầy tôi. Khi tôi mời anh đến nấu cơm, không hề bao gồm điều kiện tôi phải ra ngoài mua đồ. Hạ Cách Kiệt xem kỹ tư liệu trong tay, bằng Thái Sơn cô cấp tiền, với không làm gương mặt hắn thay đổi. Nhưng khi nhìn tập tư liệu trên tay, khó giấu nội tâm kinh ngạc. Diêm Thủ Đảng có mạng lưới tình báo trải rộng khắp thế giới. Về thân phận Mã Lị, Cường Sâm có tin tức mới. Lúc này mới đem tư liệu tinh vi nhất trình báo trước mặt thủ lĩnh. Cường Sâm nhắc nhở. Cô ta không phải nhà khoa học bình thường. Thân phận Kiều Mã Lị là hư cấu. Nàng vốn tên là Nies Kiều, là nhà khoa học thiên tài. Nàng từng viết ra một thứ vũ khí có thể hủy diệt trình tự thế giới. Nếu đem dự án này chế tạo thành vũ khí, ai có thứ vũ khí này tương đương với việc nắm được toàn bộ thế giới. Nếu thứ vũ khí này rơi vào kẻ có dã tâm, hậu quả chắc chắn không thể chịu nổi. Hạ Cách Kiệt ngạc nhiên lầm vào những suy nghĩ sâu xa, kinh ngạc với những gì nàng trải qua. Vốn tên Nies Kiều, nàng là nhà khoa học chính phủ Đông U truy nã. Nhưng việc làm hắn để ý nhất là cuộc sống 5 năm trước của nàng. Cũng không khác gì dân chạy nạn. Bị kẻ có dã tâm lớn như Lôi Bán Nạp tướng quân bắt, rồi chịu đựng đủ loại khổ hình. Nàng làm sao sống nổi khi bị những khổ hình kia hành hạ hàng ngày chứ? Cô gái này có năng lực để hủy diệt tổ chức. Cường Sâm nhắc nhở, nhà khoa học mà các quốc gia lớn kiêng kỵ trộm thứ gì đó của Diêm Thủ Đảng ắt có mục đích. Địch nhân đáng sợ như vậy phải nhanh chóng tiêu diệt. Nhìn thái độ quá mức bình thản của thủ lĩnh khiến mọi người buồn bực. Hạ Cách Kiệt rốt cục mở miệng. Cô ấy không phải địch nhân. Nhưng ta biết điều gì quan trọng. Cô ấy không uy hiếp được tổ chức. Ý muốn của thủ lĩnh nhanh chóng thổi bay ngoài ý muốn Cường Sâm. Thủ lĩnh vừa đi một chuyến đến châu Á, không biết chuyện gì làm hắn thay đổi tâm ý. Từ khi ngài hạ lệnh bắt giữ để bảo vệ cô bé kia, trong tổ chức có rất nhiều suy đoán. Ta thay đổi chú ý. Nữ nhân này có giá trị lợi dụng đối với tổ chức, bảo mọi người tiếp tục giám sát châu Mỹ châu Á, đừng gây trở ngại gì cho cô bé kia. Cử Sâm lớn mật đoán. Người xem trọng cô bé kia. Ừ, không sai. Cô bé kia rất dễ thương. Muốn nàng làm tình nhân thứ 11 ư? Hạ Cách Kiệt trầm mặc một lát, không trả lời Cử Sâm ngay mà nói. Nói cho cấp dưới, cô bé kia là người của ta. Ai dám động đến cô ấy, giết không tha. Lần đầu tiên thấy thủ lĩnh kiên trì như vậy chỉ vì nữ nhân. Tuy rằng là lấy giá trị lợi dụng, nhưng hắn nhìn ra được thủ lĩnh hình như có chú ý đến cô gái kia. Nữ nhân là họa thủy, từ trước đến nay đối với nữ nhân chỉ có lý tính lãnh huyết, không có tình cảm. Một khi động lòng với nữ nhân đều không phải phúc của tổ chức. Cử Sâm liên tục không ngừng nhắc nhở. Nếu đem cô gái này làm tình nhân thứ 11, tôi lo lắng hải đảng sẽ có dị nghị. Hải trưởng lão vẫn hy vọng ngài nhanh chóng lấy Hải Mạn Na. Như bằng đoán đúng, đối tượng Diêm Thủ Đảng lùng bát chính là Mã Lị. Số lần Mã Lị bị tập kích ngày càng nhiều. May mà phòng nghiên cứu có những cơ quan hoàn mỹ cùng sự bảo hộ nghiêm ngặt của hai vợ chồng bọn họ, để đề phòng địch nhân tập kích bất ngờ. Như điều này chứng tỏ hành tung của Mã Lị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net